Hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại Việt Nam Quốc tự thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta là những người đang thực tập con đường của Bồ Tát, học theo hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Tại vì chúng ta ý thức là cái hạnh phúc lớn nhất của con người đó là được sẻ chia. Điều này có nghĩa là khi mình chọn con đường Bồ Tát là bản thân mình đã có hạnh phúc trước. Cái hạnh phúc này nó rất lớn, lớn gấp nhiều lần so với những cái hạnh phúc mà người đời thường luôn tìm kiếm và nắm bắt, như là được thỏa mãn, được thể hiện cái tôi của mình, có được tiền bạc, quyền lực, địa vị, sắc dục, vân vân. Nói chung là một sự thỏa mãn. Và cái hạnh phúc sẻ chia nó còn vượt qua mặt hạnh phúc là được bình an ở trong lòng. Chúng ta đã từng nói rất nhiều, hạnh phúc chân thật ở trong đạo Phật đó là sự an lạc. An là bình yên, lạc là hạnh phúc. Hạnh phúc nó đến từ sự bình an trong tâm hồn. Mà bình an có nghĩa là khi tâm chúng ta không còn những cái vọng động, những cái mong cầu, những cái sự chống cự, thì bình an mới có mặt được. Bình an đến từ bên trong là một cái niềm mong mỏi rất lớn, một sự nỗ lực rất lớn của tất cả những người tu tập hay là những người đời thường. Tuy nhiên, chúng ta vẫn biết có một thứ hạnh phúc lớn hơn nữa, đó là được cống hiến, được sẻ chia. Mà ở đây chúng ta muốn nói tới con đường Bồ Tát hạnh. Khi chúng ta sẻ chia, khi chúng ta hiến tặng, thì bản thân chúng ta đã có hạnh phúc. Và chúng ta đem cái hạnh phúc đó đến cho người khác, làm cho người khác có hạnh phúc. Là tại vì một vị Bồ Tát, họ thấy rất rõ tất cả các đối tượng xung quanh của họ đều là những thân phận của họ, đều là những pháp thân của họ. Cho nên khi họ thương yêu các đối tượng xung quanh, nghĩa là họ đang thương yêu chính mình. Hay nói một cách khác là khi một vị Bồ Tát đang quan tâm, đang nâng đỡ, đang yêu thương tất cả các đối tượng xung quanh, là vị Bồ Tát đó đã thấy được thân mạng của mình ở khắp mọi nơi trên thế gian này. Như vậy có nghĩa là để có thể thương yêu tất cả chúng sanh thì chúng ta phải có trí tuệ, phải có cái thấy là tất cả những sinh mạng, những con người ở xung quanh chúng ta là một phần thân mạng của ta. Mình phải có cái thấy này thì mình mới có thể hiến tặng một cách tuyệt đối được. Còn nếu mình thấy họ là họ, mình là mình cao hơn họ, họ thấp hơn mình hay hơn họ, họ dở hơn mình là thánh, họ là phàm. Với cái tâm phân biệt như vậy thì cái sự hiến tặng đó chưa phải là tinh thần tuyệt đối của Bồ Tát. Đồng ý là chúng ta chỉ là Bồ Tát tập sự thôi, mới bắt đầu bước lên con đường Bồ Tát. Chúng ta còn chập chững lắm, chúng ta còn non lắm, nhưng mà chúng ta đang thú hướng, đang đi về cái hướng đó mỗi ngày. Vì vậy cho nên là mỗi khi mà mình thấy mình chưa thật sự vì người khác, khi mà mình hiến tặng hay là giúp đỡ một cái gì đó, mình vẫn còn nghĩ tới bản thân mình, thì mình phải tự nhắc nhở rằng là mình đang chưa thật sự là hành Bồ Tát hạnh. Như vậy thì để có thể hành được Bồ Tát hạnh, để có thể cống hiến giúp đỡ người khác một cách không có điều kiện, hoặc là rất ít điều kiện, tôi xin nhắc lại với quý vị là một vị mà đang học cái con đường Bồ Tát hạnh là phải hơn người bình thường. Người bình thường cho đi mà không mà đòi lại, cho đi mà muốn nhận lại, nhưng mà một người hành Bồ Tát hạnh là cho đi thì không được đòi lại. Mà không phải là không được nữa, mà cái bản chất, cái khả năng của một người đạt tới trình độ Bồ Tát hạnh rồi thì tự dưng là họ sẽ không muốn đòi lại. Còn nếu trong lòng mà vẫn có ý muốn được nhận lại thì cái chất Bồ Tát nó chưa có tràn đầy ở trong chúng ta. Chúng ta phải nhìn nhận điều đó. Hoặc là một người hành Bồ Tát hạnh á, thì cái điều kiện đặt ra cho một cái người mà mình thương yêu hay là muốn giúp đỡ nó phải ít hơn người bình thường. Thí dụ như là nếu mình không có hành Bồ Tát hạnh thì mình đặt ra tới 3 điều kiện. Nếu người đó phải đáp ứng 3 điều kiện cho mình thì mình mới giúp đỡ. Còn nếu mình là Bồ Tát, thực tập Bồ Tát hạnh, mình nghĩ mình đang bước trên con đường Bồ Tát thì 2 điều kiện thôi, hoặc là chỉ 1 điều kiện thôi. Còn nếu được nữa thì không cần điều kiện gì hết, mà mình vẫn thương, vẫn giúp đỡ, vẫn tha thứ, vẫn ôm lấy đối tượng đó. Có phải không quý vị? Như vậy, để có thể làm được điều này, để có thể thương được mọi đối tượng, để có thể thương yêu mà không đòi hỏi điều kiện, để có thể hiến tặng một cách ít điều kiện, và nhiều khi mình hiến tặng cho ai một món quà gì đó hay là giúp đỡ một người nào đó mà mình vô tình làm khổ người đó nữa. Tại vì mình cho thì ít mà đòi lại thì nhiều. Giống như cha mẹ thương con, muốn cho con tất cả, nhưng mà đâu phải cha mẹ không có đòi hỏi đâu. Cũng phải thế này thế kia thì cha mẹ mới hạnh phúc được. Trong khi đó cha mẹ luôn được ca tụng là Bồ Tát của con. Thì dĩ nhiên là nếu cha mẹ có thực tập, cha mẹ có tu luyện, thì cha mẹ có thể mời được cái chất Bồ Tát ở trong con người mình ra. Nhưng mà nếu cha mẹ quên tu luyện, thiếu tu luyện, hoặc là tu luyện một cách không có kết quả, thì cái chất Bồ Tát nó không có xuất hiện nhiều, thỉnh thoảng thôi. Còn lại là chúng sanh, còn lại là phiền não, còn lại là tham sân si. Cho nên nhiều khi mình tưởng mình là Bồ Tát, nhưng mà không phải đâu rồi nha. Mình chỉ đang học trở thành Bồ Tát. Bồ Tát nhá nhem, tức là có lúc làm Bồ Tát, có lúc không làm Bồ Tát được. Vì vậy thì để có thể hiến tặng cho một đối tượng nào đó mà không đòi điều kiện, ít điều kiện, hoặc là đừng có làm khổ đối tượng, thì bắt buộc chúng ta phải tu luyện, phải dọn dẹp phiền não, phải đoạn trừ tham sân si thì mới làm Bồ Tát được. Mình muốn làm Bồ Tát nhưng mà cái chúng sanh tính nó vẫn còn ở trong con người của mình. Nếu mà quý vị có cơ hội đi qua các rừng thiền ở Miến Điện á, ở đó chúng ta biết là họ theo truyền thống nguyên thủy, phải không? Thì các vị sẽ thấy ở đó người ta chỉ có tu, tu và tu thôi. Từ các vị xuất gia nam tới các vị xuất gia nữ, từ các vị cận sự nam cho tới cận sự nữ, đến đó là chỉ có tu tập. Họ ưu tiên cho người nước ngoài. Nếu quý vị là Phật tử đến thì họ cũng để cho quý vị tu tập thôi, không cho làm bất cứ một cái gì hết. Tất nhiên là họ có một nhóm các Phật tử địa phương á, đến để phục vụ cho quý vị. Quý vị biết tại sao không? Là tại vì khi mình làm á, khi mình hành một cái gì đó thì sinh ra phiền não ngay lập tức, không có tu được. Đó là cái thứ nhất. Tức là phiền não nó luôn đi theo mỗi cái hành vi cử chỉ của mình, nhất là khi mình tạo tác một cái gì đó là phiền não nó sẽ sinh khởi. Thứ hai á, là nếu có việc để làm á, thì mình bám vào công việc đó mà mình quên tu tập. Tức là cái tâm mình á, nó phóng ra bên ngoài, nó chạy theo thành bại, được mất, ngon dở, sạch đẹp, vân vân, mà nó quên quay vào bên trong. Cho nên là ở đó người ta lấy hết công việc của mình, buộc mình phải quay vào bên trong để tu luyện. Bây giờ mình tới rừng thiền thì chỉ có tu thôi, chứ có làm cái gì hết. Nhiều khi mình tới chùa chưa chắc là mình để tu đâu. Tới chùa để lau chùa, để chưng hoa trái, để nấu ăn, để phục vụ cho Phật tử. Mình có nhiều việc để làm lắm, mình gọi là mình hành Bồ Tát hạnh. Nhưng mà mình hành sao rồi hồi là mình hành hạ mình luôn, rồi mình hành hạ luôn người khác. Là tại vì mình có tâm muốn phụng sự, nhưng mà mình quên một cái bước thực tập cơ bản, đó là mình phải dọn dẹp rắc rến trong lòng mình trước đã. Ít nhất thí dụ như là ngày hôm nay mình đến đây để phục vụ cho chùa, cho Phật tử, thì ở nhà mình phải tu luyện trước, phải tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, làm cái gì đó trong cái pháp môn của mình cho nó đàng hoàng tử tế trước đã, coi như là mình nạp năng lượng trước khi tới đây. Mà tới đây rồi cũng phải tu luyện tiếp. Trong khi mình làm việc, mình vẫn không ngừng quan sát tâm mình, quan sát phiền não của mình, đó là mình tu thiền. Còn nếu mình tu những cái pháp môn khác thì mình cũng phải đem cái pháp môn đó vào cái công việc của mình, để trong suốt thời gian mà mình làm việc để phục vụ cho chùa, phục vụ cho Phật tử, phiền não không có nổi lên, bồ đề tâm nó nổi lên chứ không phải là bồ đề gai nó nổi lên. Nhưng mà thường thường là mình không có nhớ thực tập, quý vị không nhớ, mình lao vào công việc, mình xử sự mọi tình huống xảy ra ở trong chùa y như ở nhà mình vậy, cũng đầy quyền lực, cũng đầy sự độc tài, cũng khó chịu, cũng gắt gỏng, rồi cũng kỳ thị đối xử phân biệt, vân vân, hàng loạt cái phiền não nó đi theo cái mà chúng ta gọi là hành Bồ Tát đạo. Cái đó đâu phải Bồ Tát đâu, Bồ Tát không có bao giờ làm như vậy hết. Bồ Tát làm cái gì cũng dễ thương, cái gì cũng nhẹ nhàng, cái gì cũng có sự khiêm nhường, cái gì nó cũng có lễ độ, cái gì nó cũng có sự trân quý các đối tượng xung quanh hết. Nghĩa là một vị Bồ Tát thật sự là vị đó đã dọn hết phiền não rồi. Đã tới lúc mình đi thức tỉnh người khác, mà muốn thức tỉnh người khác thì mình phải được thức tỉnh trước, mình phải được giác ngộ trước. Cho nên chúng ta chưa có giác ngộ, chúng ta chưa có thức tỉnh, hoặc là mới thức tỉnh sơ sơ mà chúng ta đã vội hành Bồ Tát hạnh quá trời quá đất. Nay đi chinh chiến từ thiện chỗ này, mời đi chinh chiến từ thiện chỗ kia, cuối cùng đem một đống phiền não về nhà, làm khổ những người thân trong gia đình. Tại sao cản không cho tôi tu tập? Tại sao cản không cho tôi đi chùa? Tại sao cản không cho tôi đi làm từ thiện? Tôi đang hành Bồ Tát hạnh mà. Nhưng mà mình hành Bồ Tát hạnh sao mà mình phải hành Bồ Tát hạnh ngay trong nhà chứ? Hình như là mình chỉ có thể tử tế được với người ngoài thôi, chứ mình không có thể tử tế được với những người thân trong gia đình của mình. Hình như là mình chỉ ngọt ngào, dễ thương với những người ở ngoài thôi, còn với gia đình thì dường như mình làm không được. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Tại vì ở nhà họ biết hết tất tần tật con người của mình rồi, cho nên là mình diễn không được. Mà thật ra là nhiều khi mình cũng không phải là diễn nữa, nhưng mà ở bên ngoài đó, họ nhìn vào mình bằng con mắt trong veo à, họ không có biết mình là ai, cho nên mình có thể thể hiện tốt nhất con người của mình. Mà nếu bên ngoài là những người họ có tu luyện nữa, thì họ dễ dàng mời lên những cái hạt giống dễ thương của mình. Tức là mình vẫn còn dựa trên cảnh, nhờ cái cảnh mà mình mới tu được. Còn khi về nhà, cái cảnh nó hơi eo xèo, cái cảnh nó hơi bất như ý mình. Ở nhà không có người tu luyện, họ chỉ chọc giận mình thôi. Cho nên là bồ đề gai đã nổi lên, mà bồ đề tâm thì lặng khuất, phải không quý vị? Rồi cho nên là nếu chúng ta muốn hành Bồ Tát hạnh, chúng ta phải tu luyện trước. Đồng ý là các vị bên truyền thống Nguyên Thủy á, họ lo tu quá đi. Tu là quý giá, tu là cần thiết, và chúng ta biết tu là nền tảng cơ bản thì mới bước lên con đường Bồ Tát hạnh được, chứ không phải ngang nhiên là có thể bước lên con đường Bồ Tát hạnh một cách dễ dàng đâu quý vị, khi mà tham sân si của mình vẫn còn đó. Thì mình chỉ không hài lòng ở các vị Nguyên Thủy là họ định ở trong rừng tu cả đời luôn, họ không có bước ra để giúp đời giúp người. Cái đó là mình không có hài lòng thôi, nhưng mà mình vẫn rất kính phục, rất nể trọng các vị ở bên Nguyên Thủy, là họ dành cả đời để tu luyện, để dọn dẹp phiền não. Trong khi chúng ta, cái may mắn của chúng ta đó là chúng ta đã tiếp xúc được Phật giáo Đại Thừa, chúng ta biết tới con đường Bồ Tát Hạnh, đó là một cái gì đó nó rất là hợp với chúng ta, với cái bản năng có sẵn của con người. Tuy nhiên cái dở của chúng ta đó là thiếu tinh tấn tu luyện, tu sơ sơ, tu tài tử, tu bữa đực bữa cái, không có dám tu, tu nhá nhem mà. Cho nên là dù chúng ta có ý thức muốn bước trên con đường Bồ Tát Hạnh, muốn giúp đời giúp người rất là nhiều, nhưng mà hình như là làm tới đâu là đổ bể tới đó. Cho đi thì cũng nhiều đó, nhưng mà làm khổ người khác cũng không phải là ít. Giả như chúng ta có thể trung dung giữa hai sự thực tập đó, vừa có tu luyện mà vừa có thể thực tập Bồ Tát Hạnh, cái này khó lắm nha quý vị, khó lắm luôn. Là tại vì theo cái kinh nghiệm của tôi đó, khi mà tôi hay xài cái từ gọi là đi chinh chiến nhiều nơi, tức là mình đi hướng dẫn tu tập cho các thiền sinh, đi tổ chức các khóa tu, rồi đi làm những cái dự án để phục vụ cộng đồng á, nó rất là hao tốn năng lượng, và thỉnh thoảng cũng có bị phiền não khống chế nữa. Cho nên là những lúc mà có thể sắp xếp được để làm một cái quyết định rút lui ở ẩn một thời gian, một tuần, một tháng, ba tháng để hàm dưỡng, thì mình thấy rất là khỏe, thấy rất là hạnh phúc. Và lúc đó mình mới nhận ra là trong cái quá trình mình làm cái gọi là Bồ Tát Hạnh á, thì mình đã để cho cái tâm của mình nó bị dao động rất là nhiều, và mình đã không có kiểm soát hết cái sự vận hành của phiền não. Và đâu đó trong cái tác phẩm của mình á, nó đều có bóng dáng của phiền não hết. Và nhìn lại tới cái thời điểm này thì mình thấy cái năng lượng của mình nó suy cạn rất là nhiều. Cho nên cái quyết định mà rút lui về để ở ẩn, để tu luyện, để quay vào bên trong để nạp thêm năng lượng là một quyết định hết sức cần thiết. Nhưng mà trong cái quá trình tu luyện đó, nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta không có muốn rời cái am cốc đó nữa, chúng ta không có muốn rời cái khu rừng tĩnh mịch đó nữa, chúng ta không có muốn rời cái môi trường an toàn đó nữa. Bỗng dưng chúng ta được thèm sống trong thiền định liên tục, chúng ta thèm sống trong một cái điều kiện yên tĩnh an toàn để mình phát triển cái công phu tu tập của mình, tại vì nó cho chúng ta những cảm giác rất là êm đềm, rất là dễ chịu. Cho nên nếu mình không khéo thì mình cũng giống như các vị bên truyền thống Nguyên Thủy, sẽ muốn tiếp tục để phát triển pháp hành mà quên đi cái trách nhiệm mình với tha nhân. Thì cái mà tôi gọi là mình phải khéo lắm á, thì tôi xin nói kỹ, là thứ nhất á, là khi mình giống như bên cái truyền thống thiền tứ niệm xứ Vipassana mà tôi đang thực tập á, nếu mà vị nào mà phát triển về định nhiều á, thì vị đó có khuynh hướng là muốn ở yên trong cái môi trường tịch tĩnh mà không có muốn ra ngoài, tại vì họ sợ cảnh động. Động rất là khó để phát triển định, cho nên là họ có khuynh hướng bám víu, vướng mắc vào những cái môi trường yên tĩnh. Và tới một lúc nào đó họ sợ tiếp xúc, họ sợ phải làm việc, tại vì khi tiếp xúc, khi làm việc thì phiền não nó sinh khởi, mà định nó sẽ bị rớt đi, cho nên là họ dễ bị mắc kẹt vào môi trường tĩnh. Còn nếu vị nào mà đi chuyên về cái dòng phát triển về niệm á, chánh niệm là cái dòng mà tôi đang thực tập á, thì họ sẽ quan sát được cái tiến trình phát triển của những tâm hành, và họ thấy được cái tâm bám víu, cái tâm nhàm chán, bám víu vào cảnh tịch tỉnh và nhàm chán cái cảnh quá sao động ở bên ngoài, thì nó phát hiện ra được cái đó và nó buông xả được. Nó buông xả được. Cho nên những vị mà thực tập bên truyền thống Vipassana mà chuyên về cái dòng chánh niệm á, thì có cơ hội để ra ngoài phụng sự cộng đồng hơn là các vị chuyên về định. Thêm nữa là nếu không khéo, có nghĩa là trong quá trình tu luyện, bản ngã chúng ta vẫn phát triển như thường nha quý vị. Chứ không phải là chỉ có thực hiện Bồ Tát hạnh thì bản ngã mới phát triển. Chắc là quý vị ai cũng biết cái bài kệ rất là cơ bản, nổi tiếng của Phật giáo, đó là chư ác mạt tác, phải không? Chúng thiện phụng hành tự tịch kỷ, thị chư Phật giáo. Thì thật ra bài kệ này chỉ có ba câu đầu là quan trọng thôi. Đó là phải cố gắng làm thật nhiều những cái điều tốt lành, rồi hãy tránh né tối đa những cái điều xấu ác. Và cái câu thứ ba chúng ta đừng bao giờ quên, đó là phải luôn thanh lọc tâm ý của mình. Thanh lọc tâm ý là tu luyện đó. Còn chúng thiện phụng hành đó là phụng sự đó. Mà ba câu này nó phải đi liền với nhau chứ không có tách ra được. Không phải là mình phụng sự trước rồi mình tu luyện sau, cả hai cùng một lúc. Trong khi phụng sự phải tu luyện, trong khi giúp đời giúp người thì phải nhớ thanh lọc tâm ý. Tại vì cái phiền não của mình nó đi theo trong cái quá trình mình phụng sự, nó đi theo trong quá trình giúp đỡ yêu thương người khác, chứ không, nó không có chừa mình đâu. Dù mình nói là mình đang hành Bồ Tát hạnh đó nha, không có được lộn xộn à, phiền não không có được chen vào à, nhưng mà nó vẫn cứ chen vào, nó bám vào những việc nó làm, nó tự hào về những gì nó đã làm và nó hãnh diện với mọi người, nó thấy nó hơn người. Cái đó là bản ngã phát triển. Mà càng làm là bản ngã càng phát triển. Nếu không có tu luyện, nếu không quan sát được bản ngã, thì làm là đi tìm thức ăn của bản ngã. Tôi nói như vậy nó có vẻ hơi kỳ cục, chứ thật ra có nhiều người giúp đỡ người khác là tại vì cô đơn, tại vì không có chuyện gì để làm, là vì muốn thấy mình có giá trị, chứ không phải là vì thương tha nhân đâu, không phải vì thương những người khốn khó đâu. Dĩ nhiên là cũng có những người có tấm lòng đó thật, nhưng mà không phải ai làm từ thiện cũng có tấm lòng đó hết quý vị. Có những người làm từ thiện để khuếch trương danh tiếng của mình thôi, hoặc là để có công đức. Quý vị nghe chỗ này nó có gì sai sai không? Khi mình giúp đời giúp người mà để có công đức là mình đâu phải vì đời vì người đâu, là vì mình mượn đời mượn người để mình được có quyền lợi, thông qua một đối tượng gặp khó khăn khốn khổ để mình được thăng hoa trong cái con đường đạo hạnh, thì cái đó không phải là Bồ Tát, cái đó là bố thí mà có điều kiện. Còn Bồ Tát bố thí là vì chúng sanh, vì thấy chúng sanh khổ quá cho nên Bồ Tát mới ra tay, chứ không phải là để Bồ Tát trang nghiêm hay là được cái gì hết. Bồ Tát không cần được cái gì hết, Bồ Tát chỉ muốn cho đi thôi. Còn khi chúng ta có ý định giúp đỡ hay chia sẻ một đối tượng mà vì cái gì đó cho mình, là ngay chỗ đó bản ngã đã bắt đầu hình thành, phiền não đã bắt đầu kết tủa rồi. Rất là khó, rất là khó. Dĩ nhiên là đợi tới khi nào bản ngã triệt tiêu á, mà mình mới hành Bồ Tát hạnh thì lâu quá, mà nhiều khi không có cơ hội đó nữa. Không biết chừng nào bản ngã mới triệt tiêu. Thôi thì làm được thì cứ làm, nhưng mà nhớ vừa làm vừa tu. Nhớ chúng thiện phụng hành nhưng mà phải tự tịnh kỷ. Và ngay cả cái câu mà chư ác mạt tác á, đừng làm các điều xấu đó, nó cũng là một phép tu, cũng là phụng sự chúng sanh. Các vị có tin không? Chúng thiện phụng hành là phụng sự chúng sanh đã đúng rồi, nhưng mà tại sao chư ác mạt tác không làm các điều xấu mà cũng là phụng sự chúng sanh? Thì quý vị thử nghĩ đi, nếu mà mình không có nổi giận, không có ứa ra những cái năng lượng độc hại cho những người sống xung quanh mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng của mình, cho những người bạn đồng tu của mình, thì họ hạnh phúc lắm. Họ hạnh phúc hơn là mình làm cái gì cho họ nữa. Nhiều khi mình tặng quà cho họ, chưa chắc là họ hạnh phúc bằng là mình dễ thương đi, bớt khó chịu đi, bớt cố chấp, bớt độc tài đi. Cái đó là chư ác mạt tác á. Đừng có chế xuất ra những cái năng lượng độc hại nữa. Quý vị phải nhớ rằng cái chữ ác trong cái từ Hán Việt nó không có phải là, nó không chỉ là những cái điều xấu xa tồi tệ, mà nó còn là những năng lượng độc hại. Đừng có chế xuất ra. Mà khi mình không chế xuất ra những năng lượng độc hại, có nghĩa là mình đang không có vung vãi phiền não. Đó vẫn là một cách phụng sự chúng sanh. Có những chúng sanh họ cần như vậy thôi. Họ cần mình tử tế, họ cần mình dễ thương, họ cần cái bản ngã mình thu lại là họ có hạnh phúc rồi. Họ không cần mình phải làm điều gì ghê gớm cho họ đâu. Và để làm được tất cả điều này, như tôi đã nói với quý vị, đó là phải tu luyện thôi. Mà tu luyện thì bản ngã nó cũng có thể phát triển được đó. Giống như Kinh Tứ Thập Nhị Chương đã cảnh báo là tu vô tu tu, hành vô hành hành, và chứng vô chứng chứng. Có nghĩa là gì? Tu á mà không thấy mình tu á thì ấy mới là tu. Ghê gớm chưa? Hỏi các vị Bồ Tát, hành mà không hành thì ấy mới đích thực là hành. Bồ Tát mà đang hành Bồ Tát hạnh mà thấy mình đang hành Bồ Tát hạnh thì đó không phải là hành. Cái đó là chúng sanh rồi. Chúng sanh đang hành chứ không phải là Bồ Tát đang hành. Bồ Tát không mắc kẹt vào những việc mình đang hành. Bồ Tát không có mắc kẹt vào những cái việc mà mình đang tu. Và chứng cũng không có thấy mình chứng thì ấy mới đích thực là chứng ngộ. Không có một vị nào chứng ngộ đích thực mà thấy mình đang chứng hết. Thấy mình đang chứng là chứng thiệt rồi đó, mà nổi chứng chứ không phải là chứng ngộ. Quý vị thấy ha, cái vị nào mà tự xưng mình là thần thánh, là thiền sư, là cái gì đó rất là đặc biệt, là vô thượng sư vì đó vân vân, là chứng thiệt rồi đó, mà đang nổi chứng á, nổi cơn lên rồi đó, phiền não nó đang điều khiển, nó đang giật dây. Tại vì chứng có nghĩa là gì? Là hết sạch phiền não rồi. Mà hết sạch phiền não rồi thì cái gì tự xưng là mình chứng chứ? Mình chứng mà mình thấy mình có một cái ngã đặc biệt hơn người, và coi thường những người không chứng. Thấy có mình chứng và thấy có những kẻ không chứng, thấy có thánh có phàm rõ ràng, thì cái này là hàng dởm, không phải là hàng thiệt. Bồ Tát mà chứng ngộ thiệt thì trong mắt Bồ Tát ai cũng là Phật tương lai cả, ai cũng là Bồ Tát tương lai cả, không có sự đối xử phân biệt. Các vị nhớ, nếu mà mình vẫn còn kỳ thị Bắc Tông, Nam Tông, Nguyên Thủy, Đại Thừa, rồi Nam, Trung, Bắc, rồi Tây Phương, Đông Phương, vân vân, là chưa có chất liệu gì Bồ Tát cả. Còn phàm phu rặt luôn. Tại vì Bồ Tát là không có phân biệt. Bồ Tát thương yêu tất cả mọi đối tượng. Thấy tất cả mọi đối tượng như là con của mình đi. Mà anh giờ mình có ba đứa con mà thấy con đứa con của mình là hai đứa con của ai đâu không? Tại vì nói nó không nghe lời. Ở trong đạo tràng 100 người vậy chứ mình chơi được có 2-3 chị à. Còn nhiều là mình không có nhìn thấy mặt được. Phiền, khó chịu. Mấy người đó không có tu là mình không có chơi chung được. Như vậy là mình chưa có thật sự là Bồ Tát. Mình mới có nhãn hiệu Bồ Tát thôi. Chứ là mình chưa có chất liệu Bồ Tát. Nhưng mà không sao, nhận biết được tình trạng của mình là được. Thấy rõ những giới hạn, những yếu kém của mình là được. Để rồi tu tiếp. Tôi thích một cái câu của cụ Nguyễn Du trong truyện Kiều, đó là không tu thì cũng như tu mới lạ. Hay chưa? Ở trong Tứ Thập Nhị Chương hồi nãy chúng ta nói tu vô tu tu, tức là tu mà coi như mình không tu thì đó mới thực là tu. Cụ Nguyễn Du nói ngược lại nhưng mà cùng một ý nghĩa, đó là không tu mà cũng như tu mới là. Tức là cái người này không có ra vẻ tu hành, không có ngồi thiền, không có niệm Phật, không có tụng kinh, không có mặc áo tràng, không có quy y, không có hiểu gì kinh điển Đại Thừa hay là Nguyên Thủy cả. Nhưng mà cái cách hành xử của người này như một vị Bồ Tát, có lòng từ, có bao dung, có độ lượng, có nhường nhịn, có hy sinh, mà không có đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào hết, hoặc là rất ít điều kiện, thì cái này mới đích thực là tu nè. Tại vì mình tu để mình đạt cái này mà. Tu để làm gì? Tu để tới cái mục đích cuối cùng là đạt được tâm từ, để thương yêu mình và thương yêu tất cả mọi loài. Nó mọi loài cho nó sang vậy chứ, loài người không mà còn thương không nổi chứ ở đâu mọi loài. Thì vậy cho nên là mình phải coi lại cái cách tu tập của mình. Nhìn mình hình thức tu quá trời quá đất rồi đó, rất là trang nghiêm, trang nghiêm như là một vị Bồ Tát luôn. Áo tràng rồi sâu chuỗi rồi điềm đạm rồi nhỏ nhẹ rồi chuyên tâm tu trì, nhưng mà đụng cái tôi phải biết là phiền não lại nổi lên. Cho nên là mình mắc kẹt vào cái hình thức tu tập, chứ là mình chưa có phẩm chất. Vậy thì mình phải làm sao? Dĩ nhiên là mình cũng có thể sử dụng cái hình thức tu tập này, nhưng mà phải chú ý tới cái phần phẩm chất, cái phần nội dung. Tôi muốn hỏi quý vị nè, bỏ cái chiếc áo tràng này ra, bỏ sâu chuỗi ra, bỏ cuốn kinh qua một bên, cái gì để gọi các vị là Phật tử? Bỏ cái phái quy y qua một bên luôn, cái gì để chứng minh chúng ta là một Phật tử thứ thiệt? Chỉ có phẩm hạnh thôi. Mà phẩm hạnh chúng ta căn cứ trên cái gì để thấy? Lời nói và hành động, kể cả tư duy, ba nghiệp. Mà mình lại không lo dọn dẹp ba nghiệp, mà mình chỉ lo ủi áo tràng rồi đeo thêm cái gì đó tùm lum trên người, rồi nay đi chùa này mai đi chùa khác, làm đủ thứ việc trên đời hết mà không có chạm vào cái ba nghiệp đó. Cứ để cho ba nghiệp tiếp tục chế xuất những cái năng lượng độc hại rác rến mỗi ngày. Như vậy mình chỉ có nhãn hiệu là Phật tử, nhưng mà mình không có cái ruột Phật tử. Nghe nó hơi buồn nhưng mà nó có thật. Thật ra nói như vậy thì nó cũng hơi oan ức. Có những lúc mình là Phật tử thiệt, có những lúc mình tu cũng được, nhưng mà hầu hết là tu không được. Tại vì mình chưa có quyết tâm, mình còn nhẫn nhơ lắm. Ví dụ như là mình có đăng ký về cõi cực lạc rồi, có nộp đơn về đó rồi, nhưng mà mình vẫn còn yêu đắm đuối cái cõi này, vẫn còn mắc kẹt đủ thứ chuyện trên cuộc đời này. Chuyện gì cũng nhúng mũi vào, chuyện gì cũng can thiệp, chuyện gì cũng đặt cái tôi mình vào để giải quyết, thì chừng nào mới rời được cái thế giới này quý vị? Nộp đơn chơi cho vui thôi chứ còn mình đâu có muốn đi đâu. Thể muốn đi, muốn giải thoát thì phải thanh tịnh tâm hồn từ bây giờ. Mình phải sống với tư cách là mình đã ở cõi cực lạc rồi đi, phải không? Chứ bây giờ mình trần tục quá, mình phiền não nhiều quá, thì làm sao mà ai dám đón mình về chỗ đó chứ? Cái chỗ đó là cái chỗ của những người dễ thương, của những người tử tế, của những người thanh tịnh được thân tâm. Tôi không có tin là Đức Phật đón hết chúng ta đâu, nếu mà chúng ta không có chịu tu luyện gì cả. Vậy cho nên là không tu thì cũng như tu mới là, hoặc là tu thì cũng như không tu mới là. Tức là đừng có kẹt vào cái việc tu. Khó lắm, nói đừng kẹt mà cứ kẹt liên tục Là tại vì trong quá trình tu luyện á, mình không có được những bậc thầy giỏi soi sáng cho mình. Tại vì bản thân mình không có thấy mình kẹt đâu quý vị. Mình phải nhờ những bậc thầy trải nghiệm thành công, có trí tuệ, có đạo hạnh, họ nhìn vào mình để họ thấy mình kẹt cái gì, để họ chỉ điểm cho mình. Hoặc là mình không có được những cái đoàn thể tu học vững vàng, có phẩm chất, Tại vì nếu trong đoàn thể ai cũng thực tập có kết quả, có phẩm chất đó, họ cũng phát giác ra được những cái giới hạn, những cái yếu kém hay là những cái sự vướng kẹt của mình. Cho nên dù chúng ta có quay vào bên trong để tu luyện như các vị bên truyền thống nguyên thủy, dù chúng ta có hướng ra bên ngoài để phụng sự cộng đồng, để thực hành Bồ Tát hạnh, thì chúng ta vẫn nhớ rằng không ngừng quan sát sự phát triển của bản ngã, của phiền não. Tu mà phiền não nó vẫn phát triển, chứ đừng có nói gì mà hành Bồ Tát hạnh. Nhưng mà khi mình tu mình dễ phát hiện hơn, tại vì mình có quay vào bên trong. Còn khi mình hướng ra bên ngoài để mà phụng sự, để mà giúp đỡ, thì mình dễ bị cuốn theo cảnh, cuốn theo đối tượng, cuốn theo công việc. Cho nên là mình không quan sát được chính mình. Cho nên là trong cái đoàn thể của tôi á, thì những vị nào mà họ phát tâm muốn làm việc để phục vụ cho đoàn thể, giúp đỡ các khóa tu, hay là làm những cái công tác thiện nguyện, thì tôi cũng đề nghị bạn đó nên tu trước đã. Tu vài tuần, tu vài tháng, để cho nó cân bằng, để cho nó ổn định, để cho nó bớt cái sự khó chịu, bớt phiền não, thì mới có thể làm một cái gì đó mà nó không có đổ bể, để mà giúp đỡ người khác mà không có làm phiền người khác. Thật ra là khi mình muốn thương hay là giúp đỡ một người nào, mình không có ý làm khổ ai hết quý vị. Nhưng mà mình không có kiểm soát được hết chính mình, hay bị gãy gánh nửa chừng. Cái xuất phát điểm thì rất là tốt, muốn giúp đời giúp người, nhưng mà giữa đường gãy gánh, thương đau, giữa đường rồi không kiềm chế được cảm xúc, bị đối phương chọc giận, bị đối phương coi thường, bị đối phương thiếu công nhận những cống hiến của mình, là phiền não xuất hiện. Mà khi phiền não xuất hiện, nhiều khi mình dám đập đổ luôn những công trình mà mình đã xây dựng. Chắc là quý vị đã từng thấy, đã từng chứng kiến những Phật tử gọi là thuần thành đó. Họ cống hiến rất nhiều cho chùa, nhưng mà họ thiếu tu luyện, cho nên họ mắc kẹt vào những cái đóng góp của họ. Tới khi mà mình quên xướng tên họ lên, họ bỏ chùa luôn đó. Họ từ luôn ông thầy đó đó, mà chỉ vì thầy quên thôi. Thầy già, thầy lụm cụm, thầy không có nhớ tên con để mà thầy đọc lên. Cho nên cái sự cống hiến đó đó, nó không có đến từ một cái tâm thuần khiết, nó đến từ một cái tâm vướng mắc. Chẳng qua là mình muốn đi tìm một cái đối tượng, hay là một cái chỗ, một cái đoàn thể nào đó tiếp nhận cái phần đóng góp của mình, để mình có phước, để mình có công đức, để mình được, chứ không phải là để cái chỗ đó được. Mà để mình được là ích kỷ, là đến từ tự ngã. Còn mình đã cống hiến rồi đó, là phải vì đối tượng. Đối tượng nó có như thế nào thì mình cũng không thay đổi. Mình thương cái người đó rồi mà người đó có giận mình, có nói xấu mình, có hằn học với mình, có phủ nhận sự đóng góp của mình, thì mình vẫn thương, vẫn giúp. Cái này mới là Bồ Tát nè. Còn mới người ta mới có nói xấu có chút xíu, người ta mới nghi ngờ chút xíu là bỏ cuộc rồi, là ngoảnh mặt quay lưng rồi, thì như vậy nó không phải là Bồ Tát. Bầu gì chứ không phải Bồ Tát. Mà quý vị biết cái ý nghĩa của Bồ Tát á, ý nghĩa sâu nhất của Bồ Tát đó là gì quý vị? Đó là giác hữu tịnh. Trong các cái bố thí của Bồ Tát á, bố thí pháp là quý nhất. Tôi không có đang đề cao mình đâu quý vị. Mà bố thí pháp đây nó không phải là thuyết giảng cho một bài pháp thoại không, mà bố thí pháp có nghĩa là mình nói một cái câu gì đó mà người đó tỉnh ra được. Cái đó là hành động của Bồ Tát. Dù có khi bạn nói câu đó, người đó sẽ rất là buồn. Họ thích bạn nói một cái câu ngọt ngào, su nịnh, vuốt ve, chứ họ không muốn bạn nói lên sự thật. Nhưng mà quý vị can đảm nói lên sự thật, để cho người đó biết đúng chỗ nào, sai chỗ nào. Quý vị chấp nhận người đó không thích mình, không quý mình nữa. Nhưng mà quý vị muốn người đó tỉnh ra để họ có tương lai, để họ vượt thoát cái sự u mê của họ, thì đó là hành động của Bồ Tát. Như vậy thì trong cái chất của Bồ Tát, ngoài cái chất bi, cái chất tí ra, còn có cái chất dũng nữa, sự can đảm. Còn nếu mình biết người đó đang đi trên con đường sai lầm mà mình không dám nói, phải nói rồi người đó sẽ bỏ mình sao? Người đó không có còn thích mình nữa. Cho nên là mình cứ để người đó tiếp tục đi trên con đường sai lầm đó, thì mình chưa phải là Bồ Tát. Bồ Tát hơi hèn nhát, chưa xứng với danh hiệu của Bồ Tát. Tuy nhiên tôi cũng xin cảnh báo với quý vị, nhiều khi mình hay nói thẳng một người nào đó chưa chắc là Bồ Tát đâu, là tại vì kiềm chế không nổi, vì sân si. Tại vì một cái lời nói thẳng á, mà làm cho người ta tỉnh ra được, người ta thay đổi, thì đó mới là lời nói cần thiết của một vị Bồ Tát. Còn một lời nói thẳng mà làm cho người ta chìm khuất luôn, người ta không ngóc đầu lên được nữa, làm người ta sân hận cả đời, thì hành động đó không có trí, hành động đó không phải đến từ lòng bi, lòng từ. Như vậy tóm lại, để có thể phát triển được tâm từ thì chúng ta phải tu luyện, phải dọn dẹp phiền não, dọn dẹp rắc rến. Khi mình bớt thương mình lại, bớt dung dưỡng cho cái tôi của mình, bớt ham muốn đòi hỏi, hoặc là bớt bảo vệ cho cái tôi của mình. Quý vị biết là nhiều khi mình bị tâm lý tổn thương á, cái phản ứng tự vệ của mình rất là cao, sân si của mình nó rất là mạnh, để nó bảo vệ cho cái tôi của nó. Và khi mình chữa lành được những cái vết thương đó rồi, thì bỗng dưng lòng từ sẽ nở hoa. Tôi thấy như vậy. Tôi thấy mỗi khi mà mình tu có phẩm chất á, tự dưng là mình muốn đem những cái hạnh phúc mình đang có cho mọi người à, chứ mình không có muốn hưởng một mình. Lúc đó mình muốn làm nhiều thứ lắm, mình lên rất nhiều kế hoạch, mình sẵn sàng đến bất cứ nơi nào mà người ta cần. Mình có thể buông xả tha thứ cho những người đã từng làm khổ mình. Nhưng mà khi mà mình thiếu tu luyện, hoặc là tu luyện không có phẩm chất, thì không muốn làm gì nữa hết, chán. Đã lên kế hoạch là để gặp người đó để tha thứ cho người đó rồi mà làm không nổi nữa, mất cảm hứng nha. Phát tâm là muốn đi khắp mọi nơi để giúp đời giúp người mà cảm thấy lười biếng quá, không muốn làm gì nữa hết. Vậy thì khi mà mình chưa vượt thắng được bản thân mình, khi mình vẫn còn bị phiền não khống chế, vẫn còn dung dưỡng cho cái tôi ích kỷ này, thì không thể thực hiện Bồ Tát hạnh được. Lòng từ không thể nở hoa được. Lòng từ chỉ có thể xuất hiện khi phiền não bị bào mòn. Khi mình bớt vì lòng ích kỷ thì mình mới có thể vị tha được. Bớt vị kỷ thì mới thêm vị tha được. Còn mình còn quá vị kỷ thì không thể vị tha. Chắc chắn là như vậy. Cho nên vẫn luôn nhắc nhở quý vị là chúng ta may mắn đã tiếp xúc được với Phật giáo Đại Thừa, tưới tẩm vào cái hạt giống phụng sự, yêu thương giúp đỡ mọi người, đó là điều rất là quý giá. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ, khi mà mình chưa có sẵn sàng tu luyện, chưa có những chương trình tu luyện nghiêm túc, thì bớt thực hiện Bồ Tát hạnh, bớt lại, bớt hướng ra bên ngoài để mà giúp đỡ người khác. Tại vì dù chúng ta có hành bao nhiêu thứ, chúng ta có tạo tác bao nhiêu thứ, đều là sản phẩm của phiền não cả, đều là sản phẩm của bản ngã. Bản ngã nó len lỏi, nó đi theo mỗi hành vi tạo tác của chúng ta. Cho nên nếu trong trường hợp mà mình cần phải phụng sự, cần phải giúp đời giúp người liền, thì phải tăng tốc sự thực tập lên cho nó tương xứng với những cái gì mà chúng ta bỏ ra hay là tạo tác. Còn nếu để có một thứ cần phải nhấn trong khi năng lượng chúng ta còn quá yếu, thì đó là sự tu luyện, quay vào bên trong, Nhiều khi chúng ta cũng dám bỏ ra 3 tháng, 6 tháng, 1 năm trời, không làm gì cả, không giúp ai cả. Cái đó không phải là chúng ta đang đi ngược lại con đường Bồ Tát, mà là chúng ta đang tự lượng sức mình. Phải có những lúc lui về hàm dưỡng tâm hồn, nạp năng lượng trở lại, dọn dẹp bớt phiền não, rồi chúng ta sẽ tiếp tục bước ra để giúp đời, giúp người một cách hiệu quả. Mình giúp tới đâu, người ta hạnh phúc tới đó. Và như đã nói, chúng ta hãy bớt dấn cái phần bố thí tài đi. Chắc là nhiều vị không có thích tôi nói câu này, là tại vì hình như là chúng ta chú ý quá nhiều vào cái việc bố thí tài, bố thí vật chất á, rồi mình kẹt vào trong đó, mình tưởng mình đã hành Bồ Tát hạnh rồi. Cái đó không phải là cái bố thí cao nhất của Bồ Tát. Cái đó là mang tính chất tạm thời. Tại vì tài vật thì cũng chỉ làm cho người ta thỏa mãn tạm thời thôi, vượt qua những khó khăn tạm thời. Mà cái mà làm cho người ta đạt tới cái hạnh phúc thật sự á, là sự bình an trong tâm hồn. Cho nên nếu để có một cái thứ để hiến tặng nó xứng đáng với danh hiệu của Bồ Tát, đó là năng lượng bình an trong mỗi người, đó là sự giác ngộ trong mỗi người. Bố thí pháp, bố thí những chất liệu làm cho người ta sống thảnh thơi, bình an, thoát khổ đau, thì đó là sự bố thí tuyệt vời nhất. Mà để làm được điều đó thì không gì hơn là mình phải trải nghiệm trên sự tu tập. Chỉ có sự chứng đắc, dù là ít, dù là nhỏ, thì nó vẫn là sản phẩm có thật. Thì cái sự hiến tặng đó mới mang được cái giá trị hữu hiệu thật sự. Còn nếu mà chúng ta không có tu tập gì cả, không có chất liệu gì cả, chỉ có tiền bạc, chỉ có quyền lực thôi, thì tất nhiên cũng vẫn có thể thực hiện cái hạnh bố thí được, nhưng mà đó không phải là hành động đẹp nhất có thể của một vị Bồ Tát. Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ mời quý vị đặt câu hỏi xung quanh đề tài vừa mới chia sẻ. Chúng ta chỉ có nửa tiếng để đặt câu hỏi thôi, cho nên quý vị tranh thủ đưa tay lên ha. Xin mời chị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch thầy, kính thưa cùng đại chúng. Con có câu hỏi là con có thực tập cái tâm từ một thời gian. Thì trong lúc thiền á, thì con rải tâm từ. Thì con thấy cái sự tâm của mình á, nó tiến bộ rất là nhiều. Thương được mọi người, thương được cả những con vật á. Mình thấy nó, mình có thể thông cảm với cả những con sâu mà mình rất là sợ, nhưng mà vẫn không có giết hại nó. Mình thấy như vậy là mình cũng tốt, nhưng mà con cái là ngay cái khi mà thức ăn mà lên bàn á, như là gà hay là cái gì đó mà con thấy giống như là mình muốn quán một cái gì đó để mình cảm nhận được là sự giết hại của nó, thì mình không thể làm được điều đó. Rồi mình thấy chẳng là mình biết là mình ăn chay cho nên mình không ăn mặn thôi, chứ mình lúc đó mình không có một cái cảm giác gì đó, một cảm xúc gì về nó hết. Thì con muốn xin thầy chỉ con cái cách thực tập làm sao để mình có thể sâu hơn về những cái cảm nhận đó. Là ví dụ như là con thực tập một thời gian, con thấy giống như là cái tâm của mình nó hay bít ướt hơn. Mình thấy mình dễ bị khóc do những cái hoàn cảnh, ví dụ mình nghe người ta bị một cái gì đó là mình là rất là dễ khóc, dễ xúc động. Mà con thấy hình như nó có vấn đề gì đó. Con xin thầy giải thích giùm con. Con cảm ơn. Ở đây tôi muốn cắt nghĩa kỹ một chút về phương pháp ban rải tâm từ. Khi mình muốn ban rải tâm từ thì mình phải có tâm từ thì mình mới ban rải được chứ, phải không? Chứ không có lấy gì rải. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại thời điểm mà mình rải á, thì mình có tâm từ hay không? Tôi nghĩ là cái phương pháp ban rải tâm từ thường được ứng dụng trong các khóa thiền tập, mà phải là cuối khóa. Khi kết thúc một cái khóa thiền tập á, cái năng lượng tích tụ rất là nhiều. Nhưng mà cũng chưa chắc là thực tập của mình trong cái thời gian 7 ngày hay là 10 ngày đó có kết quả. mà cho dù có kết quả nhiều khi chỉ là sự định tâm thôi, cái tâm tự nó không có mở ra. Như vậy thì chúng ta chỉ có thể ban rải tâm từ khi mà lòng từ nó mở ra thì mình mới ban rải được. Tuy nhiên cái phương pháp ban rải tâm từ nó vẫn có một cái tác dụng là nó nhắc nhớ cho chúng ta rằng là trong chúng ta có tâm từ. Thì trong khi mình khởi lên ý niệm muốn ban rải tâm từ thì lòng từ nó cũng được kích hoạt, nhưng mà nó kích hoạt quá muộn cho nên tâm từ nó không có bao nhiêu hết. Quý vị nhớ nha, đừng có tưởng là mình đang ban rải tâm từ là lúc đó tâm từ hàng loạt nó chảy ra. Nó chỉ là cảm xúc của mình thôi. Cảm xúc tức là bỗng dưng cái tâm mình nó lắng xuống, cái bản ngã mình nó lắng xuống tạm thời. Cái mình thấy thương tất cả những cái người thương yêu của mình, mình thấy biết ơn những cái người đã làm ơn cho mình, mình thấy xót thương những người đã từng làm khổ mình, lúc đó mình có chút cảm động. Và cái cảm xúc đó nó làm cho mình có cảm giác rằng là mình đang thực hiện tâm từ. Để kiểm chứng chuyện này đó là khi mình kết thúc cái trạng thái hay là cái bài thực tập đó, mình đứng lên, mình tiếp xúc với những người xung quanh mình trở về nhà, mình làm việc, mình va chạm với những người khó chịu, xem tâm từ mình còn hay không. Tâm từ nó xuất hiện trong một cái bối cảnh tịch tỉnh mà ai cũng dễ thương hết thì nó dễ quá rồi. Mà tâm từ nó có thể có mặt được trong những hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, trong những cái nghịch cảnh, trong những cái lằn tên mũi đạn không? Khi mà người ta chạm vào bản ngã mình thì tâm từ nó có bước ra được không? Không được. Nếu nó không được thì tâm từ chưa thật sự có mặt trong chúng ta. Cái đó chỉ là một thoáng qua mà thôi. Các vị có đồng ý không? Tại vì nếu mà mình có tâm từ thì chỗ nào cũng có tâm từ hết. Mà phải đợi tới khi mình tu 10 ngày, 2 tuần lễ, tâm mình nó định tĩnh, cái lòng mình nó mềm ra, thì mình có cảm giác là mình có tâm từ. Nhưng mà có khi có khi không. Mà nếu nó có thì nó cũng diễn ra trong khoảng thời gian đó thôi. Mà kết thúc cái bài cầu nguyện rồi đó thì tâm từ nó biến mất luôn. Đi ra mà ai lấy đôi dép mất tiêu là nổi điên lên liền. Chứ đâu có nói là à dép đi rồi tốt cho người đó, mà đôi dép là mấy triệu bạc. Mất đôi dép đứt thì không sao, mất đôi dép mới mua mà dép hàng hiệu nữa thì chắc tâm từ cũng chịu thua luôn. Thì vậy cho nên là quý vị đừng có dựa vào cái gọi là ban rải tâm từ mà tưởng là mình đã thực hiện tâm từ rồi. Mặc dù tôi vẫn xác nhận với quý vị rằng là việc ban rải tâm từ là một phép thực tập cần thiết để nó kích hoạt vào tâm từ của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà mình nhìn thấy cái gì mình cũng động lòng, xót thương và rơi nước mắt hết á, cái đó không phải là Bồ Tát. Bồ Tát vững lắm. Bồ Tát có lòng bi, mà Bồ Tát có trí, có dũng nữa mà. Dễ gì mà Bồ Tát rơi nước mắt được. Mặc dù Bồ Tát thấy cái cảnh nhiễu nhương, cái cảnh khốn khổ đó, nhưng mà Bồ Tát không có dễ xao động. Bồ Tát không có dễ bị quật ngã đâu. Bồ Tát rất là bình tĩnh, rất là vững vàng để tìm ra cái phương pháp nào hữu hiệu nhất để giúp đỡ. Còn cái người mà chạy lăng xăng, một cái người mà khóc như mưa, một cái người xỉu lên xỉu xuống, cái đó không phải là Bồ Tát. Cái đó là sự giật dây của phiền não, của bản ngã. Cái phút yếu mềm, cái phút bị rung động thôi. Cho nên cho dù mình có rung động, cho dù mình có rơi nước mắt thì cũng không sao. Mình cứ ghi nhận cái trình độ mình đang có và không ngừng quan sát. Nhớ là đừng có tiếp sức cho nó, đừng có nuôi dưỡng nó, đừng có phóng đại nó, đừng có cho rằng cái đó là cái thứ quý giá để mà mình duy trì nó liên tục, mà phải vượt qua. Bồ Tát là phải tỉnh chứ không có được mê. Mà khi cảm xúc lên là mình mê chứ không phải là tỉnh. Cảm ơn câu hỏi của chị. Thưa Phật, kính bạch thầy, con xin có một câu hỏi là những cái này là trong quá trình con tu học tại một cái chùa ở những vùng sâu, thì trong quá trình đó thì con cũng được thọ giới Bồ Tát, nhưng mà thực sự ra trong quá trình hành đó thì thực sự ra cũng phải học tập và nghe giảng rất nhiều mới hiểu được cái con đường của mình đi là như thế nào. Ngày hôm nay thì qua lời giảng của thầy, con thấy rất là rõ trong quá trình làm những cái phật sự đó, thật sự ra có những lúc đó, mình không có giữ được, bởi vì giống như thầy vừa giảng đó là khi mình làm á thì mình có rất nhiều cái phiền não, mà thật sự ra mặc dù mình thấy rằng cái tâm của mình là muốn làm được rất nhiều cái cho mọi người, nhưng mà thật sự bên đó có rất nhiều cái chướng duyên. Rồi thật sự ra khi mà mình cũng có những cái đấu tranh, mình nghĩ là thì thật sự không phải ai cũng được hết 100%. Thì như vậy thì con cũng thấy rằng có những lúc mình cũng nghĩ là thôi thì bây giờ mình chưa đủ sức thì mình ráng tu học, và rồi một lúc nào đó thì mình sẽ làm được những cái đó. Chứ bây giờ nếu xung quanh mình nó có quá nhiều cái nó chướng như vậy thì là rất là khó. Con muốn trình bày đây để cho thầy hướng dẫn cho con cách tu tập, một là buông luôn hay là phải đi tiếp. Nhưng mà nếu theo Bồ Tát thì là phải có bi trí và dũng, tức là mình không phải dừng lại mà đi nữa. Nhưng mà cái phương pháp nào để giúp cho con có thể đi tiếp được một cách dũng mãnh, con xin thầy hướng dẫn. Ai như thầy hay xài cái từ Phật sự một cách rộng quá. Phật sự là gì quý vị? Là việc của Phật làm. Chà, mình có thật sự là mình đang làm cái việc của Phật làm không? Quý vị có tưởng tượng là Phật có làm như vậy không? Phật có chạy lăng xăng, Phật có gào thét, Phật có hối hả, Phật có ta đây, Phật có tự hào, Phật có kiêu ngạo. Tất cả những việc mình làm đều có bóng dáng của phiền não hết, mà mình nói cái này là Phật làm nó nghe. Tôi nghĩ Đức Phật làm những cái chuyện rất là đơn giản. Đức Phật đi trong tỉnh thức, Đức Phật rửa bát trong tỉnh thức, Đức Phật đi khất thực trong tỉnh thức, Đức Phật dạy học trò trong tỉnh thức, Đức Phật thuyết giảng trong tỉnh thức. Đức Phật làm cái gì cũng nhẹ nhàng, từ tốn, tỉnh thức và đầy yêu thương hết. Cái đó mới là Phật sự. Còn bây giờ mình xài cái chữ Phật sự rộng quá, ai cũng làm Phật sự hết, mà không có ai làm đúng ý Phật hết. Mình làm theo cái cách của mình mà mình cũng dán lên cái nhãn hiệu là Phật sự. Nói chung cái gì có liên quan tới chùa, chiền, đạo Phật đều cho là Phật sự hết. Như vậy tội nghiệp Phật quá. Nếu mà Phật có mặt ở đây, Phật nói tôi đâu có làm giống như quý vị đâu, mà quý vị nói việc của tôi như oan cho tôi quá. Cho nên để có thể làm được việc của Phật làm, Phật sự đó, thì mình làm những cái việc nhỏ nhặt trước. Cô cần một cái thời gian bế quan tu luyện để mình đã thọ giới Bồ Tát, mình đã khơi dậy hạt giống Bồ Tát rồi thì nó không có mất đâu. Mình cũng không phải là tu luyện từ năm này qua năm khác đâu, vài tháng để mà mình gọi là tránh bớt ngoại duyên. Mình biết thể mình làm là có thể phiền não nó sinh khởi, cho nên mình tạm phát nguyện là trong một thời gian nào đó mình sẽ quay về tu luyện. Những cái việc cần kiếp lắm, bất đắc dĩ thì mình mới ra tay. Còn không thì mình chỉ làm những cái việc nhỏ nhỏ xung quanh trong gia đình của mình thôi. Không có ai dám chê mình là ích kỷ đâu. Tại vì khi mà mình tu luyện á, khi mà mình tỏ ra năng lượng bình an, hạnh phúc, thảnh thơi á, thì cái năng lượng đó cũng là một sự cống hiến rồi. Mình cống hiến cho gia đình hay là cống hiến cho những người xung quanh mình, tiếp xúc với mình rồi. Thì khi mà mình thấy mình khá ổn, khá cân bằng, thấy mình kiểm soát được lời nói và hành động của mình rồi, thì bắt đầu mình mở rộng cái không gian ra. Mình bắt đầu giúp đỡ những người xung quanh mình trước. Rồi từ từ mình thấy ổn, mình mới tham gia vào các tổ chức, sinh hoạt đoàn thể. Rồi phải trải nghiệm nhiều thêm nữa, tu luyện nhiều thêm nữa, thì mới chạm được cái gọi là Phật sự. Một ngày nào đó mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì mình đang làm giống như Đức Phật làm. Làm mà không có vướng kẹt, làm mà không có để bản ngã nó chi phối. Cảm ơn cô. Xin mời một câu khác. Dạ mời cô. Kính bạch thầy, con xin một câu hỏi là giữa rải tâm từ và quán từ bi, hai cái này giống nhau hoặc là khác nhau hay không? Trong khi rải tâm từ á, là mình nghĩ là mình đã có tâm từ rồi, cho nên mình mới rải được. Tất nhiên là trong khi rải, mình có cái phần nghĩ tưởng tới những đối tượng mà mình hướng tới, như là ông bà, cha mẹ, họ hàng, những bậc ân nhân trong cuộc đời mình, thậm chí những người đã từng làm khổ mình, mình muốn hướng tới họ, thì cái phần mà ban rải á, nó được nhấn mạnh hơn là cái phần nghĩ tưởng hay là quán. Còn ngược lại, trong khi quán về tâm từ á, thì cái phần nghĩ tưởng nó nhiều hơn, nghĩa là mình chưa có sẵn tâm từ, mà mình chỉ đang mài dũa để cho tâm từ nó bước ra. Thì cái phần nghĩ tưởng nó nhiều hơn, nhưng mà dĩ nhiên là trong khi mình nghĩ tưởng á, thì tâm từ nó cũng xuất hiện chút đỉnh, thì cái tâm từ nó cũng được ban rải theo cái phần quán của mình luôn. Tóm lại là ban rải tâm từ á, là tâm từ đã có sẵn, nhưng mà nó có kết hợp chút xíu cái phần quán tưởng. Còn khi quán tưởng về tâm từ thì cái phần quán tưởng là chính, là mình chưa có tâm từ, nhưng mà trong khi mình quán tưởng thì tâm từ cũng xuất hiện đôi chút. Cho nên là đó là cái sự khác biệt giữa quán tưởng và ban rải. Ban rải là cái đã có sẵn, quán tưởng là cái chưa có mà mình làm cho có. Cảm ơn cô. Dạ, mời cô. Bạch thầy, con có một cái chuyện mà của cá nhân con mà nó đang lâm vấp, thì con muốn nghe ý kiến của thầy hay là sự chỉ bảo của thầy. Khi mà cái quyền lợi của mình, cái sở hữu của mình đang bị người ta là ngang nhiên xâm phạm, thì như con thì phải làm như thế nào? Nếu nó không nói chuyện bố thí, và đó là tự nguyện, tự tâm mình làm. Còn bây giờ cái sở hữu của mình mà người ta ngang nhiên xâm phạm, mà đó là một cái giá trị lớn, thì mình sẽ xử lý như thế nào thưa thầy? Bây giờ thầy hỏi ý kiến đại chúng là nếu mình hành Bồ Tát hạnh thì mình có muốn cho hết luôn không? Có nên không? Ai muốn cho hết luôn đưa tay lên? Chắc tại không phải của mình. Vậy ai không muốn cho hết? Ai không muốn cho những cái người muốn xâm phạm tài sản của mình đưa tay lên? Ủa sao không ai đưa tay lên hết vậy? Tức là ai không cho người kia xâm phạm vào tài sản của mình giơ tay lên? Giờ mời chú, tại sao mình không có cho người đó xâm phạm vào tài sản của mình chú? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thì đúng là học Bồ Tát hạnh, nhưng mà cái tâm con còn phàm phu, con còn phải sống để con còn tiếp tục học. Nếu mà con thí xả hết được thì như Đức Phật thì con thành Phật rồi. Cho nên là bây giờ con chưa thi xả hết được. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ hỏi ngược lại thầy, nếu mà có ai xâm phạm vào hết tài sản của thầy thì thầy có cho không? Câu trả lời là cho, tại vì thầy không có tài sản. Thế bây giờ không có nhiều tài sản thì cũng có chút ít tài sản để nuôi học trò, tại vì thầy có tới mấy chục vị xuất gia lận. Ví dụ như bây giờ thầy có triệu hay là chục triệu gì đó, mà người nào muốn xâm phạm hết tài sản của thầy thì thầy có cho phép không? Tại sao? Tại phải nuôi học trò hả? Không sao, Phật tử khác cúng. Tại vì cái tiền đó đâu phải của thầy đâu. Cho nên là mất tiền này thì mình xin Phật tử tiền khác. Tại vì phải có trí hả? Nhưng mà nếu chục triệu thì được, chứ chục tỷ chắc không được quá. Thầy nói đùa vậy thôi, chứ thật ra là chú nói đúng. Từ bi phải có trí. Cái trí ở đây không phải là cái trí để giữ lại 10 tỷ. 10 tỷ nó mắc quá mình phải giữ lại. Không phải. Cái trí mình thấy rằng mình tạo cơ hội cho người kia tạo ra việc ác. Mình thương người đó. Mà phải thương thiệt nha. Chứ không phải mình thương tiền, mình làm giả bộ, mình nói mình thương người đó. Mình thấy rằng nếu mình tiếp tay cho người đó tạo tác một cái việc xấu như vậy, thì hậu quả khôn lường. Người đó không chỉ bị tù tội, vi phạm pháp luật, mà người đó đánh mất hết lương tri, mà người đó còn tạo ra những cái nghiệp xấu trong tương lai nữa. Cho nên, mình chẩn đứng hành động đó, vừa để bảo vệ tài sản của mình, tại vì cái này là nó tích tụ rất nhiều năng lượng mới có được cái cục tiền này, cái cục tài sản này. Mà người đó không có công sức gì hết mà họ chiếm đoạt thì họ lãnh cái hậu quả rất là lớn. cho nên họ vừa phạm cái tội xâm phạm vào tài sản của người khác theo pháp luật, mà họ còn tạo ra những năng lượng xấu tệ, cho nên cương quyết dứt khoát là phải không cho người đó hành động mà còn bảo vệ được tài sản nữa. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là mình có đủ can đảm làm điều đó hay không, là tại vì nhiều khi mình như thế nào đó người ta mới dám ngang nhiên xâm phạm vào tài sản của mình. Chứ nếu mình cứng cỏi, mình rạch ròi rõ ràng á, thì ít ai dám xâm phạm vào tài sản của mình. Cho nên cũng cần phải xét lại cái sự mềm lòng, cái sự dễ dãi hay là cái sự quá dễ thương của mình á, đôi khi là nguyên nhân khiến cho người khác dễ có ý đồ xâm phạm vào tài sản của mình. Cảm ơn câu hỏi của chị. Mời bạn nam ngồi dưới, giơ tay lại coi. Dạ, chào thầy ạ. Câu hỏi của con là lấy chất liệu gì để nuôi dưỡng tâm từ khi ngồi buôn bán giữa chợ và xung quanh có rất nhiều sự cạnh tranh? Bạn này hỏi là chúng ta lấy cái chất liệu gì để nuôi dưỡng được tâm từ khi mà ngồi buôn bán giữa chợ có rất nhiều sự cạnh tranh. Cái này khó. Tại vì ông bà xưa có nói là nhất tu thị, nhị tu gia, tam tu tự. Nhưng mà mình hiểu lầm, mình tưởng là phải tu ở chợ trước. Không phải. Tu ở chợ là khó nhất. Rồi dễ hơn là tu ở nhà, và dễ nhất là tu ở chùa. Cho nên là thầy dở, cho nên thầy chọn tu chỗ dễ nhất trước. Còn quý vị giỏi hơn thầy, cho nên quý vị tu ở nhà trước. Còn bạn kia giỏi hơn nữa là tu ở chợ trước. Thật ra là cái ý của các vị tiền bối nhắc nhở chúng ta rằng là khi mình có điều kiện thuận lợi ở chùa đó, ráng tu trước đi, tu cho nhiều vào, tích tụ năng lượng, phát triển tâm từ, làm cái gì đó là phải làm liền. Trong điều kiện thuận lợi tu tập thì phải tăng tốc, đừng có dễ vui, đừng có buông lỏng. Rồi khi mà hoàn cảnh khó hơn nữa đó, mà còn tu được thì cũng phải ráng tu. Cho tới khi nào mà hoàn cảnh nó quá bức bách khó tu thì đành chịu. Vậy thì trước hết á, nếu bạn chưa có thể tu ở chợ được thì thầy vẫn khuyên bạn cố gắng tranh thủ tu ở những chỗ có thể tu được. Ví dụ như là ở nhà hay là tới chùa, để nó giữ sự cân bằng. Chứ còn nếu mà bạn chờ tới lúc mà bạn có thể tu được ở chợ á, mà bạn không tu ở nhà hay là tu ở chùa đó, thì không có gì để giữ sự cân bằng cho bạn cả. Nghĩa là bạn sẽ không có cơ hội để phát triển tâm từ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi bạn tu ở chợ mà bạn muốn giữ tâm từ trong khi bao nhiêu người xung quanh cạnh tranh rất là khốc liệt, mà bạn muốn giữ được tâm từ thì câu hỏi đặt ra là bạn quý tâm từ hay là bạn quý tiền? Bạn nói bạn quý cả hai không? Thật ra là tâm mình nó cũng lộn xộn quý vị. Có lúc có ai nhắc nhớ thì quý tâm từ. Ví dụ mình đang bán mà mình mở nghe pháp thoại đó, nghe thầy nhắc nhở cái quý tâm từ. Thì khi mình quý tâm từ như vậy thì mình sẵn sàng nhường nhịn người khác. Tại mình bảo vệ tâm từ mà. Mình cạnh tranh thì mình sẽ mất tâm từ đi. Nhưng mà khi mà mình không có được ai nhắc nhớ hết, bản thân mình cũng không tự nhớ ra, cho nên lúc đó mình nhớ tiền, nhớ sự thành công, nhớ sự thành đạt hơn là nhớ tới tâm từ. Thì khi lúc đó mình không còn nhớ tâm từ là gì cả, mà hỏi lấy chất liệu gì để nuôi dưỡng tâm từ thì sao mà nuôi dưỡng được. Phải chi lúc đó bạn nhớ đến việc nuôi dưỡng tâm từ là quan trọng, là cần thiết, thì bạn mới hỏi thầy làm cách nào để nuôi dưỡng nó, thì thầy sẽ nói. Còn giờ mình không nhớ mà. Cho nên đầu tiên là bạn phải làm cho bạn nhớ trước đã. Mà muốn nhớ đó thì cái kinh nghiệm của thầy đó là bạn phải có chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là bạn thực tập thiền, bạn xây dựng một khả năng tỉnh thức, lúc nào cũng nhớ ra là mình đang làm gì, mình đang suy nghĩ gì, mình đang nói cái gì. Thì lúc đó bạn sẽ biết là trong tâm mình á, nó đang muốn chọn tâm từ hay là nó muốn chọn tiền. Nếu lúc đó nó muốn chọn tâm từ, thì bây giờ câu trả lời của thầy đó là làm cách nào để có được chất liệu để nuôi dưỡng tâm từ tại thời điểm mình muốn có tâm từ. Chưa xong. Thầy vẫn nhắc lại là bạn không thể hỏi thầy làm cách nào để có chất liệu nuôi dưỡng tâm từ khi tại thời điểm đó bạn không muốn nuôi dưỡng nó. Bạn phải thật sự muốn nuôi dưỡng nó, nghĩa là bạn quan trọng nuôi dưỡng tâm từ hơn là những thứ khác. Rồi, bây giờ khi bạn đã muốn nuôi dưỡng tâm từ rồi, thì dễ thôi. Thì bạn chỉ thực tập theo cái dạng gọi là tùy duyên. Ai đến mua thì mình bán, ai không mua thì mình ngồi đó thực tập tâm từ. Tại mình có lời cả hai mà. Cái người bên kia bán đắt nhưng mà họ không thực tập tâm từ. Mình bên đây bán không được đắt nhưng mà mình có cơ hội thực tập tâm từ. Đó là chưa nói bên kia bán giá cao, cắt cổ. Bên mình bán giá chính xác, bán giá mềm là thực tập tâm từ. Vừa bán vừa cho là thực tập tâm từ. Bán với tất cả lòng thành thật, không gian dối là thực tập tâm từ. Bây giờ nếu bạn muốn có tâm từ thì có rất nhiều cơ hội để đạt được tâm từ. Quan trọng là bạn có muốn hay là không muốn. Bạn nói cho hết lấy gì sống thầy, thì lấy tâm từ để sống. Tâm từ có thể sống được không thầy? Được, Trịnh Công Sơn nói là sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì? Để gió cuốn đi chơi. Ý nhà sĩ Trịnh Công Sơn nói rằng là cái người mà sống vì người khác, vì vị tha mà không có điều kiện á, nó nhẹ nhàng như là một sợi lông hồng vậy, gió có thể cuốn đi ngàn phương mà không có bắt kẹt ở đâu hết. Những cái người như vậy rất cần trong cuộc đời. Nếu bạn chọn bạn là cái người đó, chọn mình cái sứ mệnh trong cuộc đời này, đó là làm cho người ta có hạnh phúc, làm cho người ta yêu thương, thì bạn chấp nhận nghèo một chút, chấp nhận không có thành đạt một chút, chấp nhận không có những cơ sở vật chất rõ ràng một chút, nhưng bạn có được một chất liệu quý giá, đó là một tình thương rộng lớn. Cái thứ đó ai cũng cần, ai cũng quý hết, chỉ có điều là muốn hay không thôi. Xin cảm ơn bạn. Thưa thầy, con thì được học cái lớp Bồ Tát này thì con cũng thấy là con cũng ráng tu hành tinh tấn để đọc được nhiều sách vở, nhưng mà con thấy rằng là nếu mà được các thầy đó mà mở một cái lớp là bắt đầu của Bồ Tát phải học những cái gì, rồi qua những cái chương trình như thế nào để mà chúng con luyện tập Bồ Tát theo đúng chánh pháp, thì như vậy thì cái sự luyện tập Bồ Tát của mình mới có giá trị. Chứ còn như bây giờ, ví dụ như tụi con có đọc được rất nhiều, nhưng mà cũng không có thể nào mà cái tư tưởng nó cũng lan man, không thể rõ ràng được rằng là bắt đầu từ cái chỗ nào và tiến bước như thế nào. Con xin hết. Rất là trân quý cái câu hỏi của cô. Mà thầy nghĩ là câu hỏi này cũng đại diện cho rất là nhiều người. Tức là cô muốn có một cái khóa học mà ở đó dạy từng bước cơ bản làm sao để có thể bước trên con đường Bồ Tát một cách chắc chắn và có kết quả. Còn bây giờ phần lớn là mọi người gọi là đi ngang xương. Tức là mình thọ giới rồi mình học giới rồi mình được tụng kinh vậy thôi, chứ là không có một cái chương trình để mình có thể thẩm định được mình đang ở chỗ nào trên con đường Bồ Tát, mình cần thêm cái gì, mình cần bớt cái gì. Cái đó thì thầy nghĩ không phải chỉ riêng thầy đâu, mà tất cả các vị thầy hướng dẫn tâm linh cho quý vị đều phải thao thức, đều phải nghĩ ra, đều phải cố gắng để có được một cái môi trường như vậy cho quý vị. Nhưng mà chờ đợi có một cái trường hay là một cái khóa như vậy thì không biết khi nào. Cho nên để có một lời khuyên á, thì bây giờ thầy đề nghị là chắc chắn là cô vẫn cần những cái khóa tu tập chuyên sâu. Thì ở trong những cái khóa tu tập chuyên sâu đó thì bản thân mình sẽ tự biết là mình nên làm gì và không nên làm gì để mình có thể chế phục được phiền não và phụng sự chúng sanh một cách không có điều kiện hay là ít điều kiện. Còn khi nào có được những cái khóa học như vậy thì nó rất là quý rồi. Xin cảm ơn cô và xin cảm ơn toàn thể đại chúng. Bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi, thì hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong những buổi khác. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.